Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 13, chúng ta là bộ đội. Cái này giống nhau kết quả. Để cho ta cùng Tuệ Căn Nhi sắc mặt đồng thời đều thay đổi. Sau đó lại đồng thời tâm tình nặng nề buông xuống tờ giấy. Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó dây dưa. Đây là một câu ngạn ngữ, hình như là dùng để hình dung nhân tế quan hệ, nhưng là từ mịt mờ nói ra một chút sự thật. Tiểu quỷ quả thật đặc biệt khó dây dưa. Nguyên nhân rất đơn giản, làm cái tương tự mà nói, cũng tỉ như xã hội đen đi. Một cái ăn sung mặc sướng nhân, hắn sợ Vĩnh hoàn toàn không phải cùng hắn ngang hàng địa vị nhân. Bởi vì với nhau giữa có điều cố kỵ, không muốn vạch mặt, cũng muốn lưu cái đường lui. Cho nên hắn không cần sợ hãi. Nhưng là hắn nhất định rất kiêng kỵ đi chọc tới một ít tuổi trẻ xung động tiểu người trong giang. Hồ, bởi vì những hùng đó hài tử, một khi nhiệt huyết cấp trên, không quản đến hậu quả gì. Hoặc là căn bản cũng không nhận biết ngươi. Thậm chí bởi vì tuổi tác quan hệ bị trừng phạt cũng không thành niên nhân trọng. Cho nên những người tài giỏi này là nguy hiểm nhất. Bọn họ đặc biệt ác, đặc biệt hạ đắc khởi thủ, thậm chí bị lộng trùng động, chết cũng không sợ. Tổng kết lại, chính là tâm trí không chính chắn, làm việc không cố kỵ. Nếu như, thêm một cái nữa, oán khí sâu nặng đây. Tiểu người trong giang hồ, đặc chất cộng thêm một cái oán khí sâu nặng. Đó chính là tiểu quỷ rồi. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết đáng sợ đến cỡ nào. Hoàn toàn không có cố kỵ. Cả ngày nói trừng phạt cũng không sợ. Chỉ biết là hại người phát tiết. Hơn nữa thủ đoạn đặc biệt ác gia hỏa. Ai không sợ. Rất nhiều người đối với tiểu quỷ cũng có hiểu lầm. Có một bộ phận nhân cho là anh Linh chính là tiểu quỷ. Nhưng là anh Linh oán khí là trọng. Nhưng tuyệt đối còn chưa tới tiểu quỷ cái loại này hận đến điên cuồng. Tàn khốc mức độ, bọn họ còn có bị siêu độ cơ hội, hóa giải oán khí cơ hội, nhưng tiểu quỷ là tuyệt đối không có, trừ phi cởi kết, trấn an, mới có thể đổi cho chúng nó một cái hồn phi phách tán. Mà nhiều người hơn được điện ảnh truyền hình ảnh hưởng, hoặc là đại đa số người đối với một loại sự vật thói quen một loại cách gọi, liền cho rằng kia một loại sự vật chính là tiểu quỷ rồi. Thế nhưng một loại sự vật tuyệt đối không phải tiểu quỷ. Liền nói cổ mạn đông. Từ bản chất trên ý nghĩa mà nói. Bọn họ là một ít đáng thương tảo yêu chi linh. Có lẽ có chút oán khí. Cũng bị độ hóa. Sau đó lấy ra đến. Tiếp nhận một số người môn cung phụng. Để cho cung phụng mọi người bởi vì thiện hạnh. Được một ít hoặc tiểu hoặc đại thiện quả. Bọn họ căn bản cũng không phải là chân chính tiểu quỷ. Tiểu quỷ là cái gì? Ta muốn ta biết luyện chế tiểu quỷ phương pháp. Đã cảm thấy nhức đầu. Phải nói tiểu quỷ là cái gì? Kia giấy gấp để lên bàn tài liệu đã nói lên hết thảy. Tiểu quỷ đơn giản đến dùng hai chữ để hình dung là được rồi. Đó chính là kinh khủng. Là, bọn họ chính là kinh khủng hóa thân. Ta cùng Tuệ Căn Nhi trầm mặc hồi lâu. Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến. Khoảng thời gian này. Người muốn cùng bơ thịt lan lộn, hay lại là thấm hoài lan lộn, tự chọn đi, người biết, ta muốn đi đối mặt cái gì, anh, ngạch chính là theo ngươi lan lộn, có ngạch ở, bao nhiêu có thể hóa giải một chút tiểu quỷ oán khí. Ít nhất ngạch trên người khí tức là khắc chế nó, cũng có thể giúp được ngươi. Tuệ Căn Nhi nói rất trực tiếp, là, tiểu tử này là thiên tài trong thiên tài, tu thành kim cương pháp tướng. Đối với bất kỳ âm tà chi vật đều có tác dụng khắc chế. Hắn nói không sai. So với ta đây cái xui xẻo thể chất. Hắn may mắn nhiều. Ta trầm tư một hồi. Nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Nói với Tuệ Căn Nhi đến. Đúng không? Vậy ngươi có thể theo ta đi xem một chút. Có lẽ sau này cũng sẽ dùng đến ngươi. Bất quá tối thời khắc nguy hiểm. Ta sẽ không mang theo ngươi. Tuệ Căn Nhi tuét miệng cười, cũng không có phản, phảng phất ta phải đối mặt không phải là cái gì nguy hiểm sự tình, mà là một kiện thú vị sự tình. Nhìn hắn nụ cười, ta bất đắc dĩ suy nghĩ, bên cạnh ta nhân cũng đều có cái này đặc thù, gặp nguy hiểm chuyện, hãy cùng gặp thú vị sự tình một dạng này. Tm là đang ở cười nhạo ta sao? Xem ta có nhiều gây sự nhi. Nghĩ tới đây, ta cũng cười khổ một tiếng. Đường phân cách, ở ngày thứ hai, ta dựa theo Triệu Hồng để lại cho ta phương thức liên lạc. Cho Triệu Hồng gọi một cú điện thoại. Ta nói ra ta muốn đi đâu, lên án mạng hiện trường đi xem một chút. Sáng sớm, Triệu Hồng đoán chừng là ở tập thể dục sáng sớm. Ở bên đầu điện thoại kia thanh âm có chút phát run. Nghe một chút chính là đang chạy bộ. Hắn không vội vã đáp ứng ta, mà là nhắc tới, ngươi nhanh như vậy liền có đầu mối. Hay lại là nghĩ đến cái gì? Không chắc chắn cái gì, nhưng chỗ đó ta phải đi xem một chút. Liên quan tới là tiểu quỷ ý tưởng, chẳng qua là ta cùng Tuệ Căn Nhi phán đoán sơ khởi. Ta không thể cứ như vậy liền vượng hạ bình luận. Nếu quả thật là tiểu quỷ, ta đi hiện trường, hẳn còn có thể tìm được một ít chứng cớ cùng đầu mối. Vậy cũng tốt, chờ một chút ta tới đón ngươi. Ta còn tưởng rằng muốn ở cái thành phố này chờ ngươi 10 ngày nửa tháng đây. Triệu Hồng dứt khoát, đáp ứng đến, sau đó cúp điện thoại. Ta lau mồ hôi một cái. Ta cũng mới tập thể dục sáng sớm trở về. Đi tắm, sau đó các loại Triệu Hồng đến. Sáng sớm 9 giờ nhiều, Triệu Hồng đã đến nhà ta. Hôm nay khí trời còn phải nhiệt một chút. Hắn trực tiếp chỉ mặc một món áo lót. Ngày hôm qua không chú ý. Hôm nay ngược lại nhìn thấy. Một thân phình bắp thịt. Rất có sức mạnh dáng vẻ. Cùng như vậy đồng bạn hợp tác ngược lại cũng đi. Thật có tiểu quỷ. Hắn cũng sẽ không cản trở. Triệu Hồng như vậy vừa vặn bị tắm ra Tuệ Căn Nhi nhìn thấy. Như thế, Tuệ Căn Nhi cũng phải tập thể dục sáng sớm. Hắn vừa nhìn thấy Triệu Hồng, thoáng cái liền bật đi qua. Nhị thoại không nói, đem trên người tay ngắn tê sớt cởi một cái. Rêu rao đến, so tài một chút bắp thịt, Triệu Hồng không giải thích được nhìn bỗng nhiên xông tới Tuệ Căn Nhi. Mà ta thì không nói nhìn Tuệ Căn Nhi, tiểu tử này lúc nào cũng là một thân vướng mắc thịt. Không hổ là Tuệ đại gia học trò. Một cái tát vỗ vào Tuệ Căn Nhi trên đầu. Đem tê sớt ném cho hắn. Để cho hắn mặc vào. Ngượng ngùng cho Triệu Hồng giải thích mấy câu. Sau đó Triệu Hồng nhìn ta. Có chút khó mà tin được nói đến. Ngươi là ý nói. Tiểu tử này muốn đi theo chúng ta cùng đi. Ta bình tĩnh giải thích đến. Hắn là sư phụ là Tuệ Giác. Tuệ Giác. Cái nào Tuệ Giác? Người trung niên nhân kia giới thiệu qua Triệu Hồng là tân tiến ngành nhân. Cho nên nhìn Triệu Hồng thật giống như không nhận biết Tuệ đại gia. Cho ngươi lãnh đạo gọi điện thoại đi. Ngươi nói ta muốn mang đi một tên tiểu tử. Là XX ngành Tuệ Giác học trò. Nói xong, ta ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ Triệu Hồng gọi điện thoại. Ta không biết ta tại sao kiên trì như vậy mang theo Tuệ Căn Nhi. Có lẽ là cảm giác mình trong ngày thường cùng hắn thời gian quá ít. Ta cuối cùng là sẽ nhớ lên một năm kia. Ta dắt tay hắn, một đường dẫn hắn đi Hắc Nha Miêu trại, đem hắn thả dưới mí mắt bảo vệ chuyện. Cuộc sống này, thật đúng là như thời gian qua nhanh a. Rất nhanh, Triệu Hồng liền đánh xong điện thoại. Ta đối với Triệu Hồng nói đến. Không thành vấn đề. Triệu Hồng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nói đến. Phía trên nói, nếu như là Tuệ Giác đại sư học trò, dĩ nhiên là không có vấn đề. Mới vừa rồi thật xin lỗi a, ta chỉ là công sự công bạn. Hắn ý nói là, hắn thật đi gọi điện thoại chứng thực, là cái thật ngượng ngùng chuyện. Triệu Hồng chuỗi động tác này, thật ra khiến ta đối với hắn có thêm vài phần hảo cảm. Đối với hắn hạ một cái cơ bản nhất định nghĩa, tiểu tử này là cái người phụ trách. Lại nói thẳng thắn thẳng tính. Người như vậy sống chung lên lan mệt mỏi. Sân bay. Ta lần đầu tiên ngồi lên cái gọi là buồng hàng đầu. Xem ra vào ngành công cán đãi ngộ ngược lại không tệ. Ta ban đầu cho là có cái thương vụ khoang thuyền cũng là không tệ rồi. Ở buồng hàng đầu. Đãi ngộ là không tệ. Ngồi cũng thoải mái. Triệu Hồng ở bên cạnh cho ta giới thiệu sơ lược đến vụ án này bối cảnh. Bởi vì này nhiều chút là không thể viết ở trong tư liệu. Cái kia công ty liên quan đến bối cảnh phức tạp. Hơn nữa với rất nhiều thế lực có dính dấp. cho nên đây mới là chúng ta không dám ra tay công khai điều tra lý do. Hơn nữa coi như điều tra ra được cái gì, cũng muốn hai người chúng ta bí mật giải quyết, không thể dính líu tới ngành. Người biết, phải đi làm một cái như vậy công ty, hơn nữa nó trụ sở chính lấy được nước ngoài, là muốn nhổ tận gốc, là rất không dễ dàng một chuyện. Trước lúc này, là không thể đánh rắn động cỏ, ít nhất sự tình không thể làm tại ngoài sáng thượng. Triệu Hồng ở bên tai ta thấp giọng nói đến, ta rất là bất mãn, quay đầu nhìn Triệu Hồng, hỏi, ngươi cảm thấy là ta có ba đầu sáu tay, cũng là ngươi có ba đầu sáu tay, có ý gì? Triệu Hồng không phản ứng kịp, hai chúng ta, ai có thể trên đỉnh một ít đội bộ đội, ngươi chính là ta, chỉ có hai ta đi giải quyết. Ta một lần nữa ảo não cảm thấy, ta liền thật ti em là cái chuyện này tinh. Triệu Hồng thấp giọng nói đến, nếu như là bàn về đánh nhau, ta một người có thể đỉnh 7, 8 cái, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Ta nguyên tưởng rằng ta một người là đủ rồi. Ta không nói gì dựa vào ở máy bay trên ghế dựa. Không muốn cùng cái này bị 007 hệ liệt điện ảnh đồ độc rồi Triệu Hồng nói chuyện. Ta quyết định một chút máy bay thì phải đàm phán một chút. Nếu không chuyện này ông đây mặc kệ rồi. Bởi vì, phải đối mặt rất có thể là tiểu quỷ. Ngươi Triệu Hồng một thân khí lực, chẳng lẽ còn có thể đánh không có thực chất tồn tại một số thứ. Chuyện này không thể làm như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.